Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 29, quá khứ của anh P, đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Hiểu Di thức dậy trước, nhìn sang bên cạnh chính là Hàn Tử Đằng, cô hạnh phúc mà nở nụ cười, nhẹ nhàng đưa đầu vào trong lòng anh, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, Hàn Tử Đằng mở mắt nhìn vào đồng hồ, vẫn như thường ngày đã đến giờ phải đi làm rồi, nhìn sang người bên cạnh cô vẫn còn ngủ, chắc hẳn là do quá mệt mỏi. Anh đứng dậy, từ phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, tiếng dao cạo râu, rồi anh lại quay trở về phòng thay quần áo. Ngày hôm nay, cứ để cô ở nhà nghỉ ngơi, cô đã mệt mỏi quá rồi, nếu còn để cô đi làm, anh thật sự không nỡ. Hàn Tử Đằng vừa ăn điểm tâm, vừa nghĩ đến Hiểu Di, trên mặt lộ vẻ hạnh phúc, khóe miệng hơi cong lên. Thiếu gia, tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ rất tốt. Bác Thẩm nói, Hàn Tử Đằng như run lên, hơi cười đáp, bác Thẩm, tâm trạng của tôi, không phải ngày nào cũng như nhau sao? Được rồi, tôi phải đến Hàn Thị đây, còn Hiểu Di cô ấy, hẳn đã rất mệt, cứ để cô ấy ngủ đi, tôi đi trước. Bác Thẩm gật đầu mỉm cười, nhìn Hàn Tử Đằng rời khỏi cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Chờ cho đến lúc Hiểu Di mở mắt dậy lần nữa, bên cạnh đã không thấy hình dáng của anh, trên giường trống trơn, trong lòng thoáng chốc lại nảy sinh chút mất mát. Tùy tiện chọn đại một bộ đồ ở nhà mặc lên người, Hiểu Di đi xuống lầu, bác Thẩm vẫn đang chờ cô tại phòng khách, dáng vẻ như đã biết là cô đã thức khuya. Quảng cáo, Lâm tiểu thư, còn sớm mà. Bác Thẩm dáng vẻ tươi cười nói. Bác Thẩm, gọi cháu Tiểu Di được rồi, đừng gọi là tiểu thư mà, bởi vì thế này, con sẽ cảm thấy, gương mặt Hiểu Di hơi ửng hồng, thoáng chốc bị người khác gọi là tiểu thư, dù sao cũng khiến cô cảm thấy có chút kỳ quái mà xấu hổ thẹn thùng. Được rồi, vậy thì Tiểu Di, cháu mau qua dùng điểm tâm đi. Bác Thẩm mỉm cười hòa nhã, dịu dàng. Hiểu Di vừa ăn điểm tâm, vừa nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó liền quay sang bác Thẩm, hỏi. Chuyện này, bác Thẩm. Hàn Tử Đằng, Tử Đằng anh ấy đi làm rồi sao? Tự dưng hỏi vấn đề này, cô nghĩ cô hẳn là cô đang hỏi một câu rất ngu xuẩn, rõ ràng là đã đến giờ đi làm rồi, lại còn hỏi bác Thẩm như vậy để làm gì chứ? Đúng vậy, cậu chủ nói Tiểu Di tiểu thư hẳn là rất mệt mỏi rồi, nên không đánh thức cháu. Muốn cho cháu nghỉ ngơi nguyên một ngày hôm nay. Bác Thẩm đáp lời, dạ, Hiểu Di xấu hổ gật đầu, ăn điểm tâm, rồi đi ra vườn hoa. Bên trong vườn hoa là một cái xích đu, có thể chứa được hai người cùng nhau ngồi trên đó, từ khi còn bé, Hiểu Di đã bắt đầu yêu thích việc ngồi lên những chiếc xích đu này, chỉ là đã lâu rồi không được ngồi lên đó nữa. Ngồi ở trên bàn xích đu, Hiểu Di nghe từ phía sau vang lên tiếng bước chân, cô liền quay đầu lại. Bác Thẩm, bác có phải là có chuyện muốn nói với cháu không? Yên Lam dò hỏi, bác Thẩm gọi tất cả người hầu đi vào bên trong, bây giờ bên trong vườn hoa chỉ còn lại hai người với nhau. Tiểu Di, cháu hẳn là bạn gái của cậu chủ phải không? Tuy rằng cậu ấy vẫn chưa nói gì với bác về thân phận của cháu, thế nhưng bác là người nhìn thấy cậu chủ lớn lên, bác biết cháu nhất định cùng với những người phụ nữ của cậu ấy bên ngoài không giống nhau, cho nên cậu ấy mới đem cháu về nhà. Bác Thẩm nhìn Hiểu Di một chút rồi đi tới trước mặt cô, nhìn phong cảnh phía trước tiếp tục nói. Kỳ thực, cậu chủ từ nhỏ đã rất đáng thương, từ lúc còn bé cậu ấy đã mất ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân tuy rằng cũng rất yêu thương cậu ấy, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ đều cần phải có tình yêu thương của ba. Tính tình cậu chủ căn bản không phải là như thế, cậu ấy thích cười, thích náo nhiệt, là một người thoải mái cởi mở. Lúc cậu chủ đang học đại học thì có quen một người con gái, cậu chủ rất thích cô ta, cuối cùng cũng cầu hôn với cô ấy. Thế nhưng, ngay đêm trước khi hai người kết hôn, cô ta để lại thư nói lời chia tay với cậu chủ và đi với người đàn ông khác. Cô ta phản bội cậu chủ chính là bởi người đàn ông kia giàu có hơn so với cậu chủ, gia thế cũng hiển hách, danh giá hơn so với cậu chủ, có thể cho cô ta cuộc sống mà cậu chủ không cho được. Mà khi đó, cậu chủ cũng không phải là không có tiền, Hàn gia có công ty của riêng mình, thế nhưng, lúc ấy lão phu nhân muốn cậu chủ đi lên bằng chính sức lực của mình, chứ không phải dựa vào thân phận, người đàn bà ấy lại ghét bỏ thân phận thấp của cậu chủ, không có khả năng giúp ả đặt chân vào xã hội thượng lưu. Chính là vì nguyên nhân như thế, cô ta bỏ cậu chủ. Cô ta trước ngày kết hôn đã cùng người đàn ông đó bỏ đi. Bác Thẩm nức nở nói. Cậu chủ hẳn là không nghĩ đến người đàn bà đó lại rời bỏ mình, mặc kệ cậu chủ có nói như thế nào, cô ta vẫn dứt khoát đi theo người đàn ông kia. Sau hôm đó, cậu chủ một câu một chữ cũng không nói, lại tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không bước ra ngoài, chỉ có mượn rượu giải sầu. Sau hôm đó, cậu chủ thay đổi, trở nên lạnh lùng không gì sánh được, hoa tâm, không tin tưởng vào phụ nữ, lại liên tục thay đổi những người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng cậu chủ cũng vì tức giận mà phấn đấu, 5 năm kể từ thời gian đó, thành lập tập đoàn. Hàn Thị, trải qua bao nhiêu gian khổ, bác Thẩm đều nhìn thấy hết, đều là do cậu chủ tự mình xây dựng nên. Từ khi người phụ nữ ấy ra đi, cậu chủ cũng không thật tình với bất kỳ ai nữa, bác thực sự rất mong có một người con gái tốt cho cậu chủ, một tình yêu đích thực, một tình yêu tồn tại qua thời gian, bác nghĩ cháu hẳn là người phụ nữ đó. Hiểu Di thật không ngờ bác Thẩm lại nói với cô nhiều như vậy, mặc dù cô thích Hàn Tử Đằng, thế nhưng nói thật cô không hiểu rõ anh một chút nào. Hóa ra, sự hoa tâm của anh là bởi vì không tin vào tình yêu là có thật. Dựa vào những gì bác Thẩm nói, bởi vì anh trước đây bị tổn thương quá nhiều mới trở nên lãnh khốc, trở nên hoa tâm như thế này, vậy chắc hẳn người phụ nữ đó nhất định là người anh yêu nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng Hiểu Di có chút khó chịu, vậy những gì trong căn phòng đó đều là quảng cáo, cách chương.